Chương 62, tỉnh lại hạ củ, trở về thôn. Canh thứ 3. Câu ngày mai 11 giờ thủ đà tờ ha. Chương 62, tỉnh lại hạ củ, trở về thôn. Canh thứ 3 cầu ngày mai 11 giờ thủ đà tờ ha NG mấy sau đó, làm Hắc Viêm triệt để từ trên mặt biển tiêu thất thời điểm. Trương Tường Khoa trương mở to, viên mắt còn giữ máu tươi trong ánh mắt, vậy mau tốc độ xoay tròn sao năm cánh, liền từng bước giảm chậm lại. Vậy do ba viên đen thủi câu ngọc tạo thành sao năm cánh, thì là tiêu tan lui ra, lần nữa khôi phục thành tam câu ngọc cha nở dê tha y. Sau đó, ở Trương Tường hơi nhắm lại trong ánh mắt, xạ dìn gẳng bị Trương Tường triệt để thu vào. Bất quá, tại hắn đem xạ dìn gẳng hoàn toàn thu bắt đầu tới thời điểm, hắn cũng là ẩn tế địa hướng về một cái hướng khác dùng dư quang liếc mắt một cái. Trương Tường, người xạ dìn gẳng cả cạ si sắc mặt nghiêm nghị lại, hướng về Trương Tường đã đi tới. Bất quá, nhìn đi tới cả cạ si, Trương Tường cũng là lắc đầu, muốn đối phương nói một tiếng, trở về rồi hay nói. Tạm thời đem cái này món sự tình đè ép xuống. Sau đó, hắn đang ở cả cạ si cùng xạ sủ kẻ ánh mắt phức tạp trong, đi tới trọng thương hạ cụ bên người, ngồi trồm hổm xuống. Hạ cụ, theo ta cùng đi chứ có thể chứ? Trương Tường hai mắt nghiêm túc nhìn bởi vì trọng thương, sắc mặt càng ra tái nhợt, trong ánh mắt ẩn chứa một tia tử trí hạ cụ hai mắt. Bất quá, Trương Tường lúc này nghiêm túc hai mắt, cũng là không có gây nên hạ cụ chút nào biến hóa. Bởi vì, hạ cụ hai mắt một mực dùng một loại trống rông nhãn thần, nhìn cách đó không xa dạ bù dạ thi thể. Dạ bù dạ đại nhân hạ cụ dùng một loại chỉ có nàng mới có thể nghe được thanh âm, ở nhiều lần nhớ kỹ dạ bù dạ tên. Bị phi tiêu cắt tim dạ bù dạ, vậy từ nơi buồng tim tán phát ra đại lượng nhiễm đỏ mặt đất tiên huyết, tại loại này hoàn cảnh đặc thù phía dưới. Lúc này đã là đông lại hơn phân nửa, đem mặt đất thổi phồng một mảnh đỏ sậm, làm cho ban theo một ý nghĩa nào đó bi ai cảm giác. Đây cũng là lý do, vĩnh viễn không biết mình có thể hay không ở chỉ một lúc, liền bị cừu ra hoặc là ở trong nhiệm vụ bị giết chết. Bất quá, nhìn hạ cụ cặp kia hư vô hai mắt, Trương Tường cũng là không có có một tia sốt ruột. Hai tay hắn đặt tại hạ cụ mảnh mai trên hai vai, cưỡng chế mà đem hạ cụ đầu chuyển rời đến Trương Tường bên này, để cho nàng có thể chân chính nhìn thẳng đến Trương Tường hai mắt. Nghe, hạ cụ, dạ bù dạ đã chết. Thế nhưng, ngươi còn sống. Ngươi hiểu chưa? Ngươi còn sống? Trương Tường hai mắt nhìn chằm chằm hạ cụ hai mắt của hắn trong, tràn ngập thì nghiêm túc ý tứ hàm xúc. Dạ bù dạ đại nhân, đã chết cho nên, ý nghĩa sự tồn tại của ta, cũng đã đúng không có có giá trị tồn tại. Hạ cụ hai mắt, vẫn là bộ kia trống rông dáng vẻ, dùng một loại bình thản thanh âm nói ra. Nhưng cái này bởi vì đúng như vậy, Trương Tường chỉ có càng ra thương tiếc đối phương. Bởi vì, Trương Tường cũng từng bị qua như vậy đau đớn. Cho nên, hắn biết, người phải đến thế nào bi thương và đau xót tình trạng, mới có thể dùng việc không liên quan đến mình lời của, nói ra tàn khốc như vậy thoại ngữ tới. Cái này không thua gì dùng một cây đao đâm thẳng trái tim, để cho mình ép buộc mà nhớ lại này đau đớn vô cùng sự tình, khả năng để cho mình kiên trì. Cho nên, Trương Tường mới quyết định, nhất định phải cứu vớt đối phương. Nhưng là, ngươi còn có ta a, ta có thể làm ý nghĩa sự tồn tại của ngươi, chỉ cần ngươi kiên cường. Trương Tường kích động lớn tiếng hô. Hắn cầm lấy đối phương hai vai hai tay một cái dùng sức, đem đối phương tha đi qua, đem cái chán đỉnh ở chán của đối phương trên, kiên cường nhãn thần cùng kiên định ngôn ngữ, giống như là một vệt ánh sáng một dạng, đâm thẳng hạ cụ nội tâm. Phục vụ ý nghĩa sự tồn tại của ngươi sao? Hạ cụ cặp kia trống rông hai mắt từng bước xuất hiện một tia ánh sáng. Nàng tựa hồ là nhớ lại cái này mấy lần cùng Trương Tường gặp nhau, còn có Trương Tường cấp cho quan tâm, dành cho nàng cao y chu nở dê loa y kia tin cậy, hiểu nhau kiên định ánh mắt. Cái này một vài bức hình ảnh, giống như là một vài bức màu sắc sặc sỡ hình ảnh, một lần nữa gọt rũa nàng ấy đã kinh biến đến mức một mảnh bùi hạ cụ thế giới. Đúng. Phục vụ ý nghĩa sự tồn tại của ta, ngươi đã nhất định cần phải có người khác cần, khả năng đủ sống tiếp. Như vậy, liền để cho ta tới phục vụ ý nghĩa sự tồn tại của ngươi đi, vô luận là phục vụ công cụ của ta cũng tốt, phục vụ bằng hữu của ta cũng tốt, phục vụ gia nhân của ta cũng tốt. Đây hết thể đều có thể. Ta, cần ngươi. Trương Tường lớn tiếng đem chính mình lời trong lòng hô lên. Mà theo Trương Tường lời nói từng bước hét lớn ra, hạ cụ trong hai mắt đích chỗ trống bắt đầu lấy một loại chậm rãi tốc độ biến mất đi, lần nữa khôi phục cặp kia thuần khiết xuyên thấu qua khiết con người. Mà ở Trương Tường nói đến người nhà thời điểm, Hạ Cụ tựa hồ là nghĩ tới điều gì, thương Hạ Cụ sắc mặt trên, đúng là tốc biến qua một tia đỏ ửng. Bất quá, bởi Trương Tường bây giờ còn nằm ở đang sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng a mạ tệ giặt tác dụng phụ trong, cái kia có chút mơ hồ thị giác hình ảnh, cũng là để hắn không có nhận thấy được cái này chợt lóe lên đỏ ửng. Ngươi, thực sự cần ta sao? Hạ Cụ mở to hai mắt, đang mong đợi từ Trương Tường nơi đây, lại một lần nữa đạt được để cho nàng sinh tồn được đáp án. Đúng, ta cần ngươi. Trương Tường không chút do dự trọng trọng gật đầu. Như vậy, ngươi bây giờ còn muốn đi chết sao? Còn muốn dứt bỏ ta cần cái này người của ngươi sao? Trương Tường nhìn Hạ Cụ cặp kia khôi phục thần thái hai mắt, âm thầm thở dài một hơi, cố ý dùng một loại ung dung thoại ngữ nói rằng. Không được, ta phải sống tiếp. Ta sẽ trở thành ngươi cần, cũng sẽ hoàn thành dạ bụ dạ đại nhân sau cùng dặn dò. Hạ Cụ có chút xấu hổ tựa đầu thấp xuống, thấp giọng nói rằng. Mà ở nói đến phần sau thời điểm, trên mặt hắn nổi lên một tia đỏ ửng tới. Dạ bù dạ nhắc nhở Trương Tường trong lòng tốc biến quá vẻ nghi hoặc. Hắn vừa mới ở dạ bù dạ tắt thở phía trước đoạn thời gian đó, đang cùng vụ ẩn truy sát bộ đội giằng co. Cho nên, hắn cũng không nghe thấy dạ bù dạ sau cùng nhắc nhở. Bất quá, Trương Tường vẫn là kiềm chế xuống nội tâm hiếu kỳ, Hạ Cụ mới vừa tỉnh lại đi. Một nhắc lại có quan hệ dạ bù dạ đề tài của, khó tránh khỏi sẽ làm Hạ Cụ thương tâm. Như vậy, chúng ta thay dạ bù dạ thu thập đồ đặt xong, để hắn bình yên vào chôn cất đi. Trương Tường cẩn thận từng ly từng tí đưa ra kiến nghị. Hạ Cụ mặc dù đang Trương Tường nhắc tới dạ bù dạ thời điểm, trong mắt tốc biến qua một tia ngẩn ngơ. Nhưng nàng vẫn kiên trì xuống tới, đứng lên, theo Trương Tường đi tới. Bất quá, nàng lại đi đến dạ bù dạ bên người thời điểm. Nàng cũng là đột nhiên mở miệng nói. Ừ, không thành vấn đề. Được rồi, dạ bù dạ đại nhân trước khi đi, phân phó ta, đem trảm thủ đại đao để lại cho ngươi. Hạ Cụ có chút cố hết sức ôm lấy trảm thủ đại đao, đem bỏ vào Trương Tường trong lòng. Ừ, Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà nhìn về phía trong lòng, đột nhiên xuất hiện trảm thủ đại đao thập mấy phút đồng hồ sau đó, đã nặt tôn tử lãnh đạo thôn dân khí thế hung hăng xông đến nơi này, chuẩn bị bảo vệ đại kiều. Bất quá, chờ bọn họ thời điểm, Trương Tường đám người đã sớm hoàn thành chiến đấu, tự nhiên cũng không có bọn họ chuyện. Hơn nữa, bọn họ ở thấy được cái kia dường như trốn tu la vậy giết chóc hiện trường thời điểm, hầu như toàn bộ thôn dân đều triển khai nôn mửa đại hội. Vội vàng không có giúp đỡ bao nhiêu, ngược lại là làm loạn thêm. Một ngao y sau, Trương Tường cùng đến không đến dạ bù dạ mộ trước mặt. Đó là một cái sửa chữa ở bờ biển trên vách đá mộ. Đứng ở phía trên có thể chứng kiến rất đẹp cảnh biển. Bất quá, đây cũng chỉ là một cái không mộ mà thôi, trong đó chỉ có dạ bù dạ một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày. Nị dạ thi thể sẽ lưu lại quá nhiều đồ đạc, dành cho đối địch nhận thôn trợ giúp rất lớn. Cho nên, nị dạ thi thể thông thường đều là thu về đến trong thôn riêng địa phương, hoặc là ngay tại chỗ tiêu hủy. Mà dạ bù dạ thi thể thì là bị Trương Tường cùng Hạ Cụ hiểm chôn ở một cái bí ẩn địa phương. Ba ngày sau, làm đại kiểu thành công hoàn thành liên tiếp sau một ngày, Trương Tường cong trảm thủ đại đao, theo cả cả sĩ cùng nạ rủ tổ đám người, bước lên trở về thôn con đường không nói khác, ngày mai 11 giờ trưng bày. Cho nên, cầu thủ đã tờ HNZ, cầu đặt chỉ cần các ngươi ra sức, ta sẽ cho lực bởi vì, ta quyết định, ta ngày mai sẽ quất ra thời gian 12 tiếng liền là trừ ngủ cùng ăn tiêu hóa tất cả thời gian, tới gõ chữ. Phải biết rằng, ta gõ chữ tốc độ nhưng là tương đương chậm, 1 giờ khả năng mã 1.000 chữ tả hữu. Hơn nữa, còn có cộng thêm suy nghĩ kịch tình, còn có tìm tư liệu thời gian 1 năm không thấy cho nên, tổng hợp, ta một ngày không có đi học nói, tất cả thời gian đều dùng tới gõ chữ, tối đa cũng chính là 5 chương mà thôi. Thế nhưng, cái này rõ ràng là không có khả năng, bởi vì tác nghiệp, còn có lên 5 ngày giờ học, cần nghỉ ngơi a mỗi ngày gõ chữ không phải giải trí sinh hoạt, nhưng là không chịu nổi a bất quá, vì quảng đại độc giả có thể đọc được thoải mái. Ta quyết định ngày mai chỉ cần các ngươi ra sức, thủ đà tờ HNZ mỗi nhiều 100, ta liền bạo phát canh 1, khen thưởng mỗi nhiều 1.000, ta cũng bạo phát chương 1 hoa tươi mỗi nhiều 100. Ta cũng liền bạo phát chương 1 rõ ràng thiên toàn bộ phận thời gian gõ chữ sẽ có 5 canh, hơn nữa 5 canh tồn cảo. Nói cách khác lời nói, các ngươi đủ ra sức, ngày mai sẽ có 10 chương tù đây không còn, mời mọi người hăng hái đặt, hăng hái đầu phiếu cùng hoa tươi.